Ông gửi thư chính là có ý muốn thương lượng. Nếu hắn thật sự không chịu nhượng bộ, Mông Sơn Minh cũng không còn cách nào. Người hộ đạo đưa phong thư cho Viên Cương nói: "Hồi tin, Mông Soái cứ thế vô song. Ta tin tưởng ánh mắt của ông ấy, cứ theo ý của Mông Soái mà xử lý." Hắn cũng không cố chấp, bởi vì hắn không am hiểu chuyện này. Binh già yếu địa cũng xem không hiểu. Trong khi đó, Mông Sơn Minh được xem là người trong nghề, biết phần rõ lợi và hại. Nghe theo ý kiến của người ta cũng không sai. Viên Cương nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hoàng cung Yến Kinh, trong ngự thư phòng, Thường Kiến Hùng đang bàn luận với các vị đại thần. Bầu không khí cũng không tệ lắm. Định Châu gửi thư đến, nói người Nam Châu đã ngừng tiến công. Hiển nhiên ba đại phái đã ra tay phát huy tác dụng, rốt cuộc có thể để bên này thả lỏng một hơi. Bệ hạ, đại tư đồ cầu kiến. Một thái giám bước vào thông báo. Một lát sau, Cao Kiến Thành bước vào, thấy mặt mũi ông ta tiều tụy, hai mắt sưng đỏ. Tất cả mọi người đều nhìn nhau. Thường Kiến Hùng hỏi: "Sao đại tư đồ trông có vẻ tiều tụy thế?" Cao Kiến Hùng khom người đau lòng mà nói: "Lão thần nghe được tin tức, con trai Thiếu Minh của thần bị quấn vào chuyện tập kích Mao Lư Sơn Trang, rơi vào tay Ngư Hữu Đạo, đã bị Ngư Hữu Đạo giết chết. Lão nô quản giáo không nghiêm, đầy nghịch tử làm bậy. Hôm nay lão thần đến đây, đặc biệt thỉnh tội với bệ hạ." Nói đến chuyện này cũng làm người ta lúng túng. Các vị đại thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tân. Trong lòng mọi người đều biết rõ, tập kích Mao Lư Sơn Trang là bí mật đã được công khai. Việc này nhất định là do bệ hạ sai Cao Thiến Minh đi, nhưng không ai dám vạch rõ. Nếu không, tất sẽ khiến bệ hạ thẹn quá hóa giận. Về phần phong thanh, mọi người cũng có nghe nói. Cao Thiếu Minh không muốn liên lụy gia tộc nên đã tự vẫn, khiến người ta phải thổn thức. Trong phòng đột nhiên im lặng, Thường Kiến Hùng hỏi: "Lại có chuyện như thế sao? Có phải là lời đồn không?" Cao Kiến Thành đau buồn nói: "Lão thần nghe xong cũng khó có thể tin, bởi vậy lão thần đã cố tình làm việc riêng, đến tìm Long Thân Vương, mượn phi cầm cỡ lớn có tổn thất, để quản gia chạy đến quận Thanh Sơn lặng lẽ tìm hiểu. Khi tìm được thi thể, đích thật là nghịch tử ở nhà. Lão thần không biết dạy con, liên lụy bệ hạ, lại còn dùng của công ở tôn thất làm việc riêng, xin bệ hạ hãy trị tội lão thần luôn." Các vị đại thần đều đứng im không phản ứng. Nếu đổi sang chuyện khác, sợ sẽ có người bắt đầu thừa cơ công kích. Chức vụ đại tư đồ là một trong tam công, ở đây có không ít người muốn. Vốn cho rằng sẽ có vở kịch hay để xem. Từ trong những cuộc thương nghị đại sự quốc gia gần đây, bệ hạ không hề gọi một trong tam công là đại tư đồ đến là có thể nhìn ra được. Ai nấy đều nghĩ Ngư Hữu Đạo nhất định sẽ dùng Cao Thiếu Minh làm cái cớ, nhưng chẳng ngờ Cao Thiếu Minh lại tự vẫn. Lúc này chỉ sợ tất cả oan ức đều do người chết gánh hết. Ân tình bệ hạ thiếu Cao gia quá lớn rồi. Người hữu tâm không thể không cảm thán. Cao Kiến Thành sinh ra một đứa con trai thật tốt. Điển Vũ đưa mắt nhìn phản ứng của Thương Kiến Hùng. Bọn họ tất nhiên cũng đã nhận được tin tức về Cao Thiếu Minh, vì thế đã cố ý gọi người phụ trách Điệp Báo Ti đến tìm hiểu xem Cao Thiếu Minh có khả năng tự vẫn hay không. Dù sao Cao Thiếu Minh làm việc ở Điệp Báo Ti cũng nhiều năm rồi, bọn họ vẫn ít nhiều có sự hiểu biết về y. Theo ý của Điệp Báo Ti, sống nhục không bằng chết tử tế, người bình thường sợ là khó hạ quyết tâm. Nhưng thành viên của Điệp Báo Ti lại khác, tất cả đều được huấn luyện đặc biệt, trên cơ bản đều nhét độc dược dưới răng. Trước lúc Cao Thiếu Minh cũng không ngoại lệ. Một khi gặp phải tình huống khẩn cấp, để không bại lộ thân phận, tất cả sẽ tự vẫn. Điệp Báo Ti phán đoán Cao Thiếu Minh đã hạ quyết tâm, hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Thường Kiến Hùng im lặng, sau đó nói: "Đại tư đồ nói quá lời rồi. Theo quả nhân biết được, Cao Thiếu Minh từ hồi niên thiếu đã gia nhập Điệp Báo Ti, ẩn núp tại nước Triệu. Theo quy củ của Điệp Báo Ti, thành viên không được tự tiện liên lạc với người nhà. Sau khi trở về Triều, y lại được cử đi sứ nước Triệu. Mấy chục năm qua ít khi nào ở bên cạnh đại tư đồ. Đại tư đồ không quản giáo cũng không thể tránh được. Cho nên người đừng quơ đũa cả nắm. Một mã thì một mã, Cao Thiếu Minh làm là chuyện của Cao Thiếu Minh. Việc này chẳng liên quan gì đến đại tư đồ. Còn chuyện dùng đồ ở tôn thất,